Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, Yamanaka Via Phương Pháp. Shisui rút ra đoạn đao trong nháy mắt toàn bộ nhân khí thế xảy ra biến hóa rất lớn. Làm cho người ta một loại lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ cảm giác. Yamanaka Via mới vừa rồi liền cảm giác được bao vây Shisui có hơn 30 người. Phần lớn là trung nhẫn, cầm đầu là hai tên thượng nhẫn. Shisui bị bao vây có một đoạn thời gian, đại khái cũng biết đối diện thực lực. Vốn là Shisui lo lắng đồng bạn có chút tay chân bị gò bó, mà Yamanaka Via đến nhượng Shisui thở pháo. Shisui đối với chính mình lão sư tính cách rất biết, sẽ không thấy chết mà không cứu. Hắn đồng bạn đã an toàn, hắn cũng không có gì hay băn khoăn. Cho nên đối mặt cái này hơn 30 người, Shisui lựa chọn ngay thẳng mặt. Shisui thân ảnh đột nhiên trở nên mơ hồ. Sau đó từ tại chỗ đến một tên thượng nhẫn, trong lúc đó lưu liên tiếp tàn ảnh. Mà tên thượng nhẫn còn chưa kịp làm ra phản ứng đã bị Shisui chặt đứt cổ họng. Bao vây Shisui những thứ này nhẫn giả phần lớn bị Shisui ngón này trấn nhiếp. Nhất thời sững sờ tại chỗ. Có thể hơn 30 người. Trung quy có gan đại, khi nhìn đến Shisui miểu sát một tên thượng nhẫn sau đó. Mấy người kia theo bản năng hướng lấy dừng lại ở thượng nhẫn trước mặt Shisui ném ra các loại ám khí. Nhưng để cho bọn họ không nghĩ tới là, những thứ này ám khí đều từ Shisui mặc trên người đi qua. Bọn họ đánh chúng lại là tàn ảnh, mà Shisui bản thể chính là từ liên tiếp tàn ảnh trung tâm vị trí xuất thủ lần nữa. Mục tiêu là một cái khác tên thượng nhẫn. Cái này tên thượng nhẫn bị mới vừa rồi Shisui biểu hiện hù dọa. Căn bản không có bất kỳ kháng cự nào cũng bị Shisui miểu sát. Sau đó chiến đấu chính là một mặt ngược chu diệt. Hai tên thượng nhẫn vừa chết. Những thứ này trung nhẫn đối với. Đúng, Shisui căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Rất nhanh thì bị Shisui dọn dẹp sạch sẽ. Làm không tệ. Nhất là phong thuấn thân thật đúng là tiến bộ không nhỏ. Tàn ảnh đã có thể làm được lấy giả loạn chân mức độ. Xem ra khoảng thời gian này không có lười biếng. Yamanaka Via đối với. Đúng, Shisui mới vừa rồi biểu hiện rất hài lòng. Hắc hắc, đều là lão sư ngài dạy tốt. Thiên xuyên vạn xuyên, nịnh bợ không xuyên. Yamanaka Via rất có lợi gật đầu một cái. Một bộ tiểu tử ngươi biết rõ liền có thể biểu tình. Thầy trò hai người tán gẫu một hồi sau, dừng nhớ tới chính sự. Đúng, lão sư mới vừa rồi ngài không phải nói tìm ta có việc sao? Cái này a, trước không kịp, người trước đem trong tay nhiệm vụ xử lý xong, ta tại thứ ba sân huấn luyện chờ ngươi. Shisui gật đầu một cái, cùng mấy người đồng bạn một khởi khai thủy thu thập những thứ này nhẫn lấy thi thể. Mà Yamanaka Via chính là trước thuấn di đến thứ ba sân huấn luyện. Sau mấy tiếng, Shisui thở hồng hộc chạy tới. Lão sư, ta tới. Nhượng Shisui lấy hơi sau. Yamanaka Via nói đến. Shisui, trong thôn một ít bình dân và nhẫn giả với Uchiha mâu thuẫn ngươi nên cũng biết rõ đi. Uchiha bên trong tộc đối với chuyện này thấy thế nào? Shisui không nghĩ tới Yamanaka Via sẽ hỏi cái vấn đề này, bất quá đây cũng không phải là bí mật gì. Chuyện, chúng ta bên trong tộc phần lớn người cũng không đem chuyện này để trong lòng trên. Dưới cái nhìn của bọn họ đây chỉ là Konoha một số người đối với bọn họ ghen tị. Còn như những thứ kia cố ý làm loạn, bắt lại liền có thể. Kia chuyện này ngươi thấy thế nào? Yamanaka Via tiếp tục hỏi. Shisui trầm ngâm chốc lát sau trả lời. Ta nhưng thật ra là phản đối các tộc nhân loại ý nghĩ này. Như vậy sẽ vào từng bước trở nên gay gắt thôn dân cùng Uchiha mâu thuẫn. Fugaku tộc trưởng cũng nghĩ như vậy. Thậm chí tổ chức qua tộc hội. Yamanaka Via nghe được Shisui cùng Uchiha Fugaku thái độ thầm từ thở. Phào, tối thiểu Uchiha nhất tộc bên trong hay là có người duy trì lý trí. Yamanaka Via sau khi suy nghĩ một chút quyết định trước cùng Uchiha Fugaku nói một chút. Buổi tối Shisui mang lấy Yamanaka Via cho hắn quyển trục đi tới Uchiha Fugaku trong nhà. Lúc này Uchiha Fugaku đang tại là tộc nhân cùng Konoha các thôn dân mâu thuẫn mà phiền não. Cho nên chỉ là đối phó Shisui mấy câu liền nhượng hắn đi về trước. Shisui cũng nhìn ra tộc trưởng lúc này không hăng hái lắm. Cho nên lưu lại Yamanaka Vie cho hắn quyển trục liền rời đi. Shisui sau khi đi Uchiha Fugaku mở ra quyển trục nhanh chóng xem một khắp. Ngay sau đó nhíu mày. Quyển trục trên nội dung là Yamanaka Vie hẹn hắn tối nay tại Uchiha nhất tộc Nam Hạ Thần xã gặp nhau. Uchiha Fugaku do dự một chút sau vẫn là quyết định muốn đi. Dù sao đây là Yamanaka Vie yêu ước. Uchiha Fugaku lập tức ra ngoài. Rất nhanh thì chạy tới Nam Hạ Thần xã. Thấy ở nơi này chờ Hứa Lâu Yamanaka Vie. Vie, tới tìm ta có chuyện gì? Uchiha Fugaku không có vòng vo. Hỏi thẳng, Yamanaka Vie cũng lười nói nhảm. Ta là muốn cùng Fugaku thúc thúc trò chuyện một chút có quan Uchiha sự tình. Uchiha chuyện, không có sai. Fugaku thúc thúc gần đây Uchiha nhất tộc cùng các thôn dân mâu thuẫn không cần ta nói nhiều đi. Chuyện này vô luận mới đầu là ai đúng người nào sai. Hiện tại Uchiha nhất tộc đã bị đẩy về phía Konoha bình dân và nhẫn giả phía đối lập. Uchiha Fugaku, sững sờ. Hắn không nghĩ tới Yamanaka Vie lại nói lên cái vấn đề này. Bất quá hắn cũng không có phản bác. Yamanaka Vie nói tới đúng là sự thực khách quan. Fugaku thúc thúc không nói lời nào. Chính là ngầm thừa nhận. Dĩ nhiên Fugaku thúc thúc cũng biết rõ tình huống bây giờ đối với. Đúng, Uchiha bất lợi, mà ngài lại ngăn cản không? Có hay không hứng thú thử xem ta biện pháp? Người biện pháp? Biện pháp gì? Uchiha Fugaku hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ta biện pháp chính là rời. Nhượng Uchiha nhất tộc rời đến Konoha vòng ngoài. Uchiha Fugaku sắc mặt biến đến ngưng trọng. Yamanaka Vie cái phương pháp này cũng quá lớn mật. Bất quá thân là Uchiha nhất tộc tộc trưởng. Uchiha Fugaku lập tức minh bạch Yamanaka Vie cái biện pháp này là có thể được. Đầu tiên rời có thể nhượng Uchiha nhất tộc từ đầu gió đỉnh sóng trong giải thoát xuất hiện. Giảm bớt tộc nhân cùng Konoha dân thường nhẫn giả mâu thuẫn. Tiếp theo rời có thể nhượng Konoha các thôn dân có một loại bọn họ đồng tâm hiệp lực chiến thắng. Uchiha nhất tộc ảo giác. Có cái giai đoạn này tính thắng lợi những thôn dân kia cũng sẽ không tại quấn quýt chặt lấy. Vấn đề duy nhất chính là. Vốn là Uchiha nhất tộc liền bị cô lập ra Konoha quyền lợi trung tâm. Nếu như rời đến Konoha ngoài thôn vây, sợ rằng sau đó liền cũng không có cơ hội nữa trở lại. Yamanaka Vie biết rõ Uchiha Fugaku băn khoăn. Bất quá bây giờ Yamanaka Vie cho không Uchiha Fugaku cam kết gì. Hắn nghĩ giúp Uchiha nhất tộc một cái, nhưng thì không muốn nhượng Hatake Sakumo khó xử. Uchiha Fugaku cũng không có làm trận tỏ thái độ, mà là đối với. Đúng, Yamanaka Vie hỏi. Vie, người vì sao lại giúp Uchiha nhất tộc? Yamanaka Vie sớm biết rõ Uchiha Fugaku sẽ hỏi cái vấn đề này cười nói đến. Hai nguyên nhân. Một bất kể nói thế nào phụ thân ta là Uchiha nhất tộc người. Hai lần này thiết kế Uchiha nhất tộc người rất có thể cũng là địch nhân của ta. Người địch nhân, viên người đã biết rõ là người nào làm. Uchiha Fugaku kinh sợ hỏi. Ừ, có chừng điểm đầu mối. Bất quá còn chưa có xác định. Uchiha Fugaku gật đầu một cái không có tiếp tục hỏi đi xuống. Hai người nói chuyện như vậy kết thúc. Yamanaka Vie thân ảnh biến mất trong bóng đêm. Chỉ lưu lại Uchiha Fugaku một người đang suy tư Uchiha nhất tộc tương lai. 1605-0888 HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.